Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 369, lựa chọn. Tại Triệu Công Minh bận bịu an bài những thứ này tiệt giáo đệ tử thời điểm. Diệp Huyền mặc dù đem những này chuyện vứt cho rồi Triệu Công Minh, nhưng là chính bản thân hắn lại không có như vậy trở về Thái Âm Tinh, mà là trở lại Thanh Hoa Đế Cung. Được biết Diệp Huyền trở lại tin tức sau đó, hiện nay Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản Giang Sơn lúc này lĩnh người xuất cung nghênh đón, không dám chút nào có phân nửa lạnh nhạt. Mặc dù bởi vì Diệp Huyền thường xuyên không ở Thanh Hoa Đế Cung, Giang Sơn cái này Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Thế nhưng Giang Sơn nhưng cho tới bây giờ không có quên chính mình phần này quyền lợi là ai cho. Nếu không có Diệp Huyền, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là một tên bình thường thiên tướng thôi. Vô luận là làm người vẫn là tiên, đều không thể mất gốc. Mà nhìn dẫn một đám thị vệ cung nữ xuất cung nghênh giá Giang Sơn, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Sơn, người cũng là tiếp theo bản đế lão nhân. Bản đế người nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Những tục lễ này thì miễn đi, để cho bọn họ tản đi. Nghe vậy, Giang Sơn cười hắc hắc, vội vàng vẫy tay để cho cung nữ kia thị vệ lui xuống. Sau đó hắn chính là theo tới rồi Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền có thể không quan tâm những tục lễ này, thế nhưng hắn nhưng không thể quên. Hắn trước làm, có nhường hay không những người này tản đi là Diệp Huyền sự tình. Nhưng là hắn nếu không làm, đây chính là hắn chậm trễ. Một đường tiếp theo Diệp Huyền đi vào Thanh Hoa Đế Cung. Giang Sơn hơi hơi xúc động đạo, đế quân nhưng là thật lâu không có trở về thiên đình rồi. Diệp Huyền nghe tiếng cười nhạt, trở về cùng không trở về, Thanh Hoa Đế Cung ở nơi này, chẳng lẽ bản đế không ở, đã có người dám mạo phạm Thanh Hoa Đế Cung uy nghiêm không được. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Giang Sơn gật gật đầu, khá là tự hào nói, đế quân lời này ngược lại không giả. Này Thanh Hoa Đế Cung chính là đế quân cung điện, cho dù cho những người đó 10.000 cái lá gan bọn họ cũng không dám ở nơi này mạo phạm. Trong lời nói, hai người đã tới chính điện, ngồi vào chính điện chi chủ vị chi. Diệp Huyền duỗi người một cái, một tay chống cằm chống đỡ rồi một bên tay vịn. Được rồi, không muốn vỗ nữa bản đế nịnh bợ. Người nói trước đi nói, bản đế không trong khoảng thời gian này, có thể có biến cố gì phát sinh sao? Giang Sơn cười hắc hắc. Đế quân nói đùa, thuộc hạ nhưng là câu câu là thật. Làm sao có thể nói là nịnh hót đây? Bất quá, Giang Sơn cũng chỉ là nho nhỏ giải thích một câu. Coi như là âm thầm lại vuốt đuôi nịnh bợ. Tiếp lấy hãy thu liễm rồi thần sắc. Chuẩn bị nói chính sự lúc nào nên nói chính sự. Lúc nào có thể hay nói giỡn. Trong lúc này chừng mực Giang Sơn vẫn là có thể nắm chặt. Đế quân không ở trong đoạn thời gian này, Đông Hải Thủy quân cũng không có gì thay đổi. Trung quy Đông Thắng Thần Châu chính là nhân tộc chỗ ở. Loại trừ phong thần, cũng không khả năng phát sinh đại sự gì. Ngoài ra, Đông Hải Long Cung vẫn là theo thường lệ hàng năm cũng sẽ phái người tới Thanh Hoa Đế Cung đưa cống phẩm, cho dù đế quân không có ở đây. Cũng là hàng năm như thế. Tây Ngưu Hạ Châu rót miệng quân đoàn, cũng không có động tĩnh gì. Chắc hẳn đế quân cũng biết, Tây Phương cùng chúng ta phát sinh xung đột có khả năng vốn là không lớn. Lại thêm một đoạn thời gian trước Tây Phương chú ý lực chủ yếu đều tập trung ở phong thần đại kiếp. Càng không biết chủ động bới móc. Bất quá, Tây Ngưu Hạ Châu ngược lại có mấy cái yêu vương thừa dịp Tây Phương giáo tham dự phong thần thời cơ, làm lớn ra một ít địa bàn, bởi vì cùng không quan hệ gì tới chúng ta, cho nên rót miệng quân đoàn cũng không có nhúng tay. Nam Thiệm Bộ Châu Thiên Một quân đoàn, mặc dù một đoạn thời gian trước Thiên Một quân đoàn nguyên soái Khổng Tiên rời đi một đoạn thời gian, thế nhưng Nam Bộ Bách tộc vốn là cực kỳ biết điều. Cho nên mặc dù Khổng Tiên rời đi một ít thời gian, thế nhưng cũng không phát sinh gì đó rối loạn. Chỉ có chú đóng ở Bắc Câu Lô Châu Thiên Hà Thủy quân, bởi vì quanh năm cùng yêu tộc các đại yêu vương chiến đấu, cho nên tại nguyên soái Triệu Công Minh không ở trong đoạn thời gian này xuất hiện một ít hỗn loạn. Rất nhiều nguyên bản bị đè xuống yêu vương lại có một ít dục dịch. Bất quá bây giờ Triệu Công Minh lại trở lại. Chắc hẳn tình huống chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại. Đế quân cũng đừng lo. Nghe được Giang Sơn vài ba lời liền rõ ràng đem Thanh Hoa đế cung dưới quyền. Tứ đại quân đoàn tình huống cho tổng kết ra. Diệp Huyền hài lòng gật gật đầu, này đã là đối với Giang Sơn năng lực khẳng định. Cũng là vì chính mình không trong khoảng thời gian này Thanh Hoa đế cung dưới quyền bốn chi quân. Đoàn đều không ra gì đó đại loạn mà cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, còn có đối với mình ban đầu tuệ nhãn thức châu đào ra Giang Sơn nhân tài như vậy mà cảm thấy hài lòng. Nói tóm lại, Diệp Huyền thật hài lòng. Bất quá, hài lòng về hài lòng. Cũng không phải nói như vậy là được rồi. Trầm ngâm phút chốc, tiếp theo đủ loại kế hoạch trong đầu từng cái một né qua. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, khe khẽ gõ một cái ghế tay vịn. Cuối cùng mở miệng nói, bản đế không trong khoảng thời gian này. Các ngươi làm rất tốt. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại bản đế trở về, nhưng là lại nên có một ít động tác. Giang Sơn, thần tại, truyền lệnh xuống, để cho Triệu Công Minh mau chóng dẫn Thiên Hà Thủy quân đem Bắc Câu Lô Châu rối loạn cho bản đế bình định đi xuống. Cái nào yêu vương dám gây sự, tự đánh đến hắn không dám mới thôi. Cho tới yêu sư cung bên kia, không cần quá mức cố kỵ. Nói tóm lại, bản đế muốn nhìn thấy một cái ít nhất mặt ngoài muốn yên ổn Bắc Câu Lô Châu. Ừ, ngoài ra, người lúc trước không phải nói Tây Ngưu Hạ Châu tại Phong Thần trong lúc có chút yêu vương thừa dịp loạn chiếm một ít địa bàn sao? Mờ mịt gật gật đầu, Giang Sơn nhất thời có chút không có phục hồi lại tinh thần. Những thứ kia yêu vương cho dù gây sự, cũng là tại Tây Phương giáo địa bàn gây sự, quản chúng ta chuyện gì? Nhìn Giang Sơn nghi ngờ thần tình, Diệp Huyền cũng không vòng vo, nói thẳng, Giang Sơn, bản đế giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, dẫn dắt miệng quân đoàn, tiêu diệt Tây Ngưu Hạ Châu những thứ kia làm hại một phương yêu vương, còn Tây Ngưu Hạ Châu một cái an bình. Nhiệm vụ này, ngươi dám tiếp sao? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, yên tĩnh mà nhìn mình Diệp Huyền, Giang Sơn cúi đầu suy tư trong chốc lát, trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tiêu diệt yêu vương, ở nơi này là tiêu diệt yêu vương. Đế quân đây rõ ràng là sẽ đối Tây Phương giáo hạ thủ a. Đầu tiên những thứ kia yêu vương làm loạn về làm loạn, thế nhưng cũng đều là tại Tây Phương giáo địa bàn. Muốn tiêu diệt cũng không tới phiên rót miệng quân đoàn đi tiêu diệt a. Thứ yếu, nếu như chỉ là tiêu diệt một ít yêu vương, đế quân như thế nào lại hỏi mình có dám hay không cái vấn đề này? Giang Sơn trong mắt hoảng sợ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là thấy được. Lẳng lặng nhìn Giang Sơn, Diệp Huyền biết rõ Giang Sơn đại khái đã suy nghĩ minh bạch chính mình khiến hắn đi làm cái gì. Vì vậy Diệp Huyền lại lặp lại một lần, nhiệm vụ này, bản đế cho ngươi, ngươi dám tiếp sao? Giang Sơn, nghe Diệp Huyền bình tĩnh lời nói, mặc dù Diệp Huyền cũng không có lộ ra gì đó chèn ép tính, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, thế nhưng cúi thấp đầu Giang Sơn đã mồ hôi như mưa rơi. Chính mình, dám tiếp sao? Tây Phương giáo, nhưng là thánh nhân giáo phái. Tây Phương, nhưng là tồn tại ước chừng hai vị thánh nhân. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không có tiếp tục bức bách Giang Sơn trả lời, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, chờ Giang Sơn làm ra tự lựa chọn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.